Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, rung động long đàn. Trong phòng thí nghiệm, đến, Ngoan liền lấy một chút thử một chút. Thú vương kết tay trái cầm một thanh tạo hình đặc biệt giao quân dụng. Tay phải cầm một cái kim loại dụng cụ. Một mặt nụ cười thô bỉ mà đối với chiếm cứ ở một bên thanh long giao nói ra. Ô ô, nhìn cái này thú vương kết cầm trong tay giao quân dụng cùng kim loại dụng cụ. Thanh long giao miệng bên trong nhịn không được phát ra tiếng ô ô âm đến. Nhìn về phía thú vương kết trong mắt lộ ra lấy một chút sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ, sẽ không lấy quá nhiều. Thấy thế, thú vương kết xòe bàn tay ra cười sờ sờ thanh long giao đầu. Một mặt an ủi nói. Ô, cuối cùng. Thanh long giao chỉ có thể không cam lòng mà cúi thấp đầu. Đem để nó cái đuôi cho đưa qua tới. Suy kéo, cũng không biết thú vương kết trong tay cầm giao quân dụng là từ tài liệu gì chế tạo. Vậy mà dễ dàng vạch phá thanh long giao cái đuôi bên trên lân giáp. Sau đó cầm kim loại đồ đựng tiếp dậy máu tươi tới. Bạch, lấy tràn đầy một kim loại đồ đựng thanh long giao huyết dịch. Thú vương kết đem thanh long giao vết thương hơi chút xử lý. Nó liền xông vào dưới thác nước đầm nước chi bắt đầu ngủ say. Mà thú vương kết liền đem long đàn đặt ở đựng đầy thanh long giao huyết dịch kim loại đồ đựng bên. Trong ôn dưỡng, dựa theo thú vương kết thẩm tra đến tư liệu nhắc nhở. Chỉ cần có cùng chủng tộc huyết mạch đối thanh long trứng tiến hành ôn dưỡng. Để hấp thu, như vậy liền có thể cho thanh long trứng cung cấp huyết khí năng lượng cung cấp hắn hấp thu. Thế nhưng là... bây giờ thời đại này đi chỗ nào tìm thanh long máu a? Cuối cùng thú vương kết chỉ có thể dùng đến thanh long giao huyết dịch đến thử một lần. Thời gian từng chút quá thời hạn. Bất quá tại sinh vật quang não kiểm trắc phía dưới. Giống như được bỏ vào đựng đầy thanh long giao trong máu long đàn cũng không có phản ứng gì. Không được. Thấy thế, thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Dạng này kết quả tại là quá làm cho hắn thất vọng. Một bên Lam Phong thì là lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại trầm tư. Một lát, Lam Phong do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Nếu không dùng dòng máu của ta thử một chút, dùng dòng máu của ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn tới. Hắn nhưng là đối Lam Phong huyết dịch thèm nhỏ dãi không thôi. Lam Phong cái kia có thể đủ để gọi vảy rồng màu xanh thủ đoạn thế nhưng là để hắn ký ức vẫn còn mới. Mẹ, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng hắn liền lấy tới Lam Phong huyết. Dịch, dùng ta thử một chút. Bất quá chỉ giọt hai giọt thử xuống. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Hắn nhưng không có thanh long giao khổng lồ như vậy thân thể. Nếu như thả nhiều như vậy máu tươi lời nói. Chỉ sợ Lam Phong đã sớm mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên chỉ có thể nhỏ lên hai giọt thử một chút. Mà Lam Phong sở dĩ nguyện ý dùng hắn máu tươi thử một chút là bởi vì Lam Phong biết mình thể nội có. Thần long huyết dịch. Đồng thời cái này thần long huyết dịch còn là tới từ vũ trụ viễn cổ thần long. Có lẽ sẽ đưa đến một số tác dụng. Bây giờ Lam Phong cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tư. Thú vương kết đem long đàn từ kim loại đồ đựng bên trong lấy ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy một phen. Đem hắn đặt ở quang điện trên bàn. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong hơi hơi ra hiệu. Đại nhân, bắt đầu đi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nắm lên một bên giao quân dụng. Tại trên ngón trỏ mở ra một cái lỗ hổng, sau đó đem chảy ra đến máu tươi nhỏ xuống tại long đàn bên trên. Xuy xuy xuy theo Lam Phong máu tươi nhỏ xuống tại long đàn bên trên. Tại thú vương kết cái kia kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt. Lam Phong máu tươi cùng vỏ trứng rồi tiếp xúc vậy mà phát ra xuy xuy thanh âm. Sau đó Lam Phong máu tươi tựa như là bị bốc hơi nước mưa. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho thú vương kết cùng Lam Phong đều là không khỏi trừng to mắt. Một màn này thật sự là quá mức thần kỳ. Lam Phong máu tươi vậy mà giống như là bị trống không tan biến mất. phá vỡ hai người nhận biết. Chẳng lẽ nói Lam Phong máu tươi bị Long Đàn hấp thu? Nhìn lấy cái kia Long Đàn, Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Một bên thú vương kết tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng vẻ kích động đến khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có hiệu quả lại giọt một điểm, lại giọt một số. Nhìn thấy thú vương kết cái kia hưng phấn bộ dáng, Lam Phong nhíu mày, lập tức gật gật đầu, lại lần nữa từ trên ngón tay gạt ra giọt giọt đỏ tươi huyết dịch đến, nhỏ xuống tại long trên vỏ trứng. Xì xì xì, theo Lam Phong máu tươi nhỏ xuống tại long trên vỏ trứng, xì xì xì, thanh âm thì là không ngừng mà vang lên. Đại lượng khói bụi tòng long trên vỏ trứng toát ra, mà Lam Phong nhỏ xuống máu tươi thì là trống không tan biến mất. Lại đến một số, lại đến nhiều một ít. Một bên thú vương kết nhìn thấy dạng này tình cảnh, giống như điên cuồng, một mặt kích động cùng hưng phấn mà quát. Lam Phong gật gật đầu, lại lần nữa từ trên ngón trỏ gạt ra giọt giọt máu tươi đến. Đại lượng khói bụi tòng long trứng bên trên toát ra, thế nhưng là Long Đản lại không có phản ứng chút nào. Ở một bên thú vương kết cái kia thanh âm hưng phấn thúc giục dưới, Lam Phong chỉ phải tiếp tục giọt máu tươi. Trạng thái như vậy trọn vẹn tiếp tục 20 phút, thẳng đến Lam Phong cảm giác thân thể bởi vì mất đi quá nhiều mà trở nên suy yếu không ít phương, mới dừng lại. Theo Lam Phong động tác dừng lại, những khói bụi đó cũng tiêu tán theo. Thế nhưng là cái kia Long Đản vẫn không có một tơ một hào biến hóa cùng động tĩnh. Một bên nguyên bản hưng phấn không thôi thú vương kết mi đầu cũng là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, hiển nhiên không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Hắn cầm đủ loại máy móc tại long trên vỏ trứng kiểm tra nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Cái này khiến đến thú vương kết tâm tình trở nên càng địa uể oải. Bất quá thú vương kết cũng không hề từ bỏ, mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Một mặt lấy lòng nói ra, đại nhân, nếu không chúng ta lại giọt một điểm máu thử một chút. Có lẽ còn kém một tia nó liền sẽ có phản ứng qua đại gia ngươi. Muốn giọt liền giọt chính ngươi. Nghe vậy, Lam Phong tức giận nói ra, mẹ hắn, chính mình giọt nhiều như vậy máu tươi ra ngoài đều không có phản ứng. Còn muốn giọt, giọt cọng lông a, đều nhanh vượt qua một lần hiến máu lượng. Ách, bị Lam Phong mắng cái máu chó đầy đầu, thú vương kết trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ đến. Đối với Long Đản nghiên cứu cùng tò mò không chỉ có không có chút nào hạ thấp, ngược lại trở nên càng phát ra chấp nhất cùng cuồng nhiệt. Thú vương kết một người ở một bên chơi đùa nghiên cứu nửa ngày, thậm chí đem Long Đản lần nữa đưa cho sinh vật quang não kiểm tra. Kết quả biểu hiện cùng lúc trước không khác chút nào, làm cho thú vương kết tương đương phiền muộn. Sau cùng con hàng này bỗng nhiên khẽ cắn, cầm lấy một bên dao quân dụng vạch phá đầu ngón tay. Sau đó dùng chính mình máu tươi nhỏ xuống tại long trên vỏ trứng. Lạch cạch, đáng tiếc thú vương kết máu tươi nhỏ tại long trên vỏ trứng cũng không có chút nào hiệu quả đến. Phát ra lạch cạch tiếng vang, đem vỏ trứng rồi chỗ nhuộm đỏ. Cái này, dạng này kết quả làm cho thú vương kết hoàn toàn phiền muộn. Sau đó hắn xoay người một mặt hưng phấn mà nhìn lấy Lam Phong. Đại nhân, lại giọt một số máu tươi thử một chút đi. Ta máu tươi vô dụng a, muốn ngươi máu tươi mới được, mà lại ngươi là 100% hữu hiệu. Nghe được thú vương kết lời nói, nghĩ đến chính mình tích huyết lúc Long Đản phản ứng, lại nhìn thấy thú vương kết giọt kia rơi máu tươi còn đính vào vỏ trứng rồi phía trên. Lam Phong nhíu mày, lập tức gật gật đầu. Có lẽ chính mình máu tươi thật là có hiệu. Đứng người lên, đi đến Long Đản một bên. Lam Phong cắn nát đầu ngón tay lại lần nữa giọt dậy máu tươi đến. Trước đó đã phát sinh hiện tượng lại một lần nữa phát sinh. Đại lượng nhiệt khí khói bụi tòng long trứng bên trong toát ra, Lam Phong máu tươi thì là trống không tan biến mất không thấy gì nữa. Có hiệu quả, chính là như vậy, tiếp tục. Thấy thế, một bên thú vương kết lại một lần nữa hưng phấn mà hô. Nửa giờ sau, Lam Phong nhìn lấy cái kia vẫn như cũ không có biến hóa chút nào long đàn. Bỗng nhiên thu về bàn tay. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có em gái ngươi hiệu quả. Thảo. Cái này liên tục hai lần không ngừng mà tích huyết gần như tương đương với Lam Phong hiến ba lần. HP. Cho dù là thân thể của hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn lấy cái kia không có biến hóa chút nào long đàn. Lam Phong trong lòng có một cỗ nồng đậm hỏa khí đang thiêu đốt. Đại gia ngươi, cái đồ chơi này không chỉ có hoa nhiều như vậy đô la Mỹ, còn tiêu hao hắn đại lượng máu tươi, phế nhiều khí lực như vậy, kết quả lông phản ứng đều không có. Lam Phong trong lòng quả thực là khó chịu đến cực hạn. Tựa hồ cảm nhận được Lam Phong phẫn nộ, thú vương kết chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí đem long đàn ôm vào trong ngực. Hậm hực địa đi tới một bên, cũng không dám thở mạnh, yêu thích không buông tay địa vuốt ve cái này long đàn. Trong mắt tràn đầy nhu tình, nếu không phải biết con hàng này là làm phương diện này sinh vật nghiên cứu, hơn nữa còn là điển hình chuyên gia, Lam Phong còn tưởng rằng gia hỏa này này gân cho dựng sai. Hô, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, ngậm lên miệng dùng cái bật lửa đem nhóm lửa. Lập tức nhẹ nhàng địa hít một hơi, liền đứng dậy cất bước hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong cước bộ không khỏi có chút dừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía một bên cầm long đản vẫn là đang nghiên cứu thưởng thức thú vương kết. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, chỉnh đốn xuống đồ vật, ngày mai cùng ta cùng một chỗ lên đường qua quân vương điện tổng bộ. Úc, toàn thân tâm đều vùi đầu vào long đản nghiên cứu bên trong thú vương kết nghe được Lam Phong. Lời nói vô ý thức gật gật đầu. Hô, đi ra phòng thí nghiệm, đứng tại thác nước dưới, ngẩng đầu nhìn bên ngoài đã đen nhánh bầu trời. Lam Phong quất một điếu thuốc, sau đó hai chân bỗng nhiên phát lực đạp một cái. Thân thể giống như một cái liệp báo đồng dạng lao ra. Giống. Ngay tại Lam Phong thân thể sắp rơi vào đến trong đầm nước trong nháy mắt. Một tiếng phẫn nộ gào thét lại là từ đầm nước chi truyền ra. Sau đó ngủ say tại đầm nước chi thanh long giao lại là bỗng nhiên từ mặt nước xông ra. Mở ra bồn máu miệng lớn đối Lam Phong cắn xé mà đến. Muốn chết xúc sinh. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra giận mắng. Nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đối thanh long giao đầu lâu nện xuống. Ngao, nhưng mà, ngay tại Lam Phong quyền đầu sắp rơi vào thanh long giao đầu lâu trong nháy mắt. Cái kia thanh long giao dường như cảm nhận được cái gì? Hình thoi trong con mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Sau đó bỗng nhiên hất lên thân thể một lần nữa chìm vào thủy đàm chi. Đông, Lam Phong thân thể thì là nặng nề mà rơi vào đến trong đầm nước. Tóe lên vô số bọt nước, ta, nhưng vào lúc này, một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tựa hồ có một loại trong cõi u minh lực lượng đem hắn cùng mỗi thứ gì liên hệ với nhau, giống như viễn cổ triệu hoán. Thế nhưng là khi Lam Phong tinh tế cảm thụ thời điểm, lại thứ gì cũng không có làm cho hắn mi đầu không khỏi nhíu chặt. Phanh, cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm bị thú vương kết ôm long đàn ở đây tựa hồ nhẹ nhàng địa rung động động một cái, gấp đôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.